63 vs 88, chương 6, góc truyện audio.com. Hiahat lê cái cặp vào phòng khe trăm tả người xuống bộ sofa. Dạy tiếng Đức cho tên sinh viên giỏi nhất khoa báo chí đúng là mệt đứt hơi. Han Jung In rất thích dồn người khác vào thế bí, tuy nhiên nhìn thế cũng rất thú vị. Hiahat mở mắt ra nhìn, ôi trời, Han Jung In đang đứng lù lù trước mắt cô với một nụ cười đẹp man dở. Với Hiahat thì nụ cười ấy đúng hai chữ sau thôi. Thích mình bị hắn ám nặng rồi sao? Hiahat dụi mắt thì ra Jung In cô hề đang đứng trước mắt Hiahat mà là một poster hình anh khổ mắc đang được treo trước mắt cô. Kim Sun Jin, cậu chết ở đâu rồi hả? Hiahat rít lên, sáng hôm sau Hiahat đến trường với một khuôn mặt của thần chết dù cô đã cất cặp đít trai trong cặp. Cả hôm qua cô tài nào học bài nổi vì cứ rời mắt khỏi cuốn sách là. Ân ngay khuôn mắt của. Hích cô tài nào tháo cái poster đang ghét đó ra khỏi tường được vì Sun Jin đã xài keo dán sắt. Hi, cô giáo, giọng, dễ xương, của ai đó vang lên trên đầu Hiahat. Chào, Hiahat cô thèm ngẩn mặt lên. Nhưng khi Hiahat sang bên trái thì cái bóng áo sơ mi trắng kia cũng sang theo. Cô lạng hoa phải thì hắn cũng theo nốt. Đó là anh muốn chết đó nhé. Hiahat bặm môi và ngẩn đầu lên nhìn Jung In. Anh cười với cô và... Chiều cao 1m88 của Jung In tự nhiên bị tụt xuống một cách đột ngột. Nụ cười trên môi anh méo sạch. Lần đầu tiên Hiahat cúi xuống nhìn Jung In. Hiahat nở một nụ cười như hoa trước khi cô quay lưng bỏ đi để lại Jung In sau lưng đang ôm chặt cái chân đau. Nhưng khuôn mặt anh thì như ngươi vừa bị trúng tà. Jung In rồi mất khỏi màn hình. Nụ cười đáng yêu của Hiahat lại xuất hiện trong đầu anh. Han Jung In, ai đó đang gào tướng lên bên tai Jung In. Đó tất nhiên cô là ai khác ngoài tên bạn Tê Ho. Jung In nhìn tên bạn quỷ sứ này bắng đôi mắt hình viên đạn trong khi hắn đang rất khoái tỉ về chuyện suýt làm lủng màn nhĩ của Jung In. Làm bài xong chưa mà treo hồn lên cành cây thế? Tê Ho chăm chú nhìn màn hình vi tính của Jung In. Cho đây copy chút coi. Ê, đừng có lợi dụng nhá. Nè, ai mà dám cả gan làm cậu khập khiểng thế? Một đống sách biết đi. Jung In đáp khi đang tắt máy tính. Khách trương.